Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2136, nói đánh ngươi. Liền đánh ngươi, Nam Càng, Hồng Ngu, ngươi muốn làm gì? Tư Không Dư sốt ruột rồi, sắc mặt đều có chút trắng bạch, đáng tiếc, Hồng Trù không nhìn, rất nhanh, Hồng Trù liền đi tới Tô Trần trước người. Có thể, ngươi muốn nhìn xem, ta có thể để ngươi nhìn xem. Tô Trần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, nói, tập trung chú ý, ta muốn vỗ ngươi một cái tát. Ân, Tô Trần hảo tâm nhắc nhở một câu, sở dĩ muốn phiến Hồng Trù, bởi vì, Hồng Trù miệng rất tiện, phía trước, nói những lời kia, nhưng là để Tư Không Dư tức điên lên, miệng tiện. Liền muốn bị đánh, không phải sao, phiến ta, Hồng Trù thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn sống không đến 30.000 năm, trước mắt, còn là lần đầu tiên nghe được có người muốn phiến chính mình. Cái này đấu người, thật đúng là có ý tứ, cuồng, thông thiên đồng dạng cuồng, thật đúng là được phán đoán chứng a. Trong đại điện, đồng dạng là một trận không nín được cười nhạo. Chỉ coi Tô Trần là yến hội trước một đạo gây cười. Sinh động bầu không khí món ăn rồi. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần thật sự xuất thủ. Hơn nữa, là chân chính một cái tát. Một tát này, tốc cũng không phải là quá nhanh. Nhưng, một tát này, dùng một chút xíu thiên uyên áp vực. Trực tiếp đã tập trung vào Hồng Trù. Tăng thêm, đối với Tô Trần mà nói, hiện tại, chỉ cần là nửa bước giới chủ cảnh phía dưới người tu võ. Hắn thấy, đều một dạng, đều là sâu kiến, cho nên, Tô Trần nhẹ nhàng có thể nghĩ, hắn liền chỉ dùng tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận mà thôi, cũng liền 1-2 ngàn lực lượng hỗn độn. Thế nhưng không phải Hồng Trù có thể tưởng tượng, Hồng Trù chỉ là thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong mà thôi. Toàn lực phát huy, cũng chưa tới 1.000 lực lượng hỗn độn, ở đâu là Tô Trần đối thủ. Huống chi, thiên uyên áp vực, là thật kinh khủng, coi như Tô Trần chỉ dùng một tia. Thế nhưng áp lực chư thiên đồng dạng to lớn, trực tiếp trấn áp Hồng Trù, giờ khắc này. Hồng Trù chỉ cảm giác phảng phất bị thôn thiên cự thú theo dõi. Trốn không thoát, lại như là bị trói ngày dây thừng trói lại. Nghĩ muốn giơ tay lên. Đối chiến, đều làm không đến. Hồng Trù vô cùng vô cùng vô cùng hoảng sợ phát hiện. Giờ phút này, hắn liền giống như là thoáng cái lâm vào ngập trời sinh tử đầm lầy. Động, cũng không thể động. Hắn chỉ có thể nhìn Tô Trần một cái tát kia hướng phía tới mình. Càng làm cho hắn kinh sợ ức vạn phần chính là, hắn từ Tô Trần một cái tát kia bên trên, cảm nhận được một loại cực hạn mạnh mẽ lực đạo, để hắn đáy lòng đều sợ hãi, hoảng sợ lực lượng, chớp mắt về sau. 3. Cực hạn thanh âm thanh thúy, thoáng cái vang lên, tiếng bạt tai. Vô cùng rõ ràng tiếng bạt tai, nương theo kia tiếng bạt tai, Hồng Trù nửa bên phải mặt, xuất hiện một cái dấu bàn tay đều máu thịt be bét rồi, đỏ tía nhỏ máu, tàn nhẫn vô cùng, thậm chí, Hồng Trù nửa bên phải mặt xương đều nát, Hồng Trù cả người, bay rớt ra ngoài, bay ngược tốc độ quá nhanh, đám người kịp phản ứng. Hồng Trù liền nặng nề nện ở thập long điện một cái góc. Đem đại điện góc đều đập có chút sụp đổ rồi. Hồng Trù nhìn lên tới. Kia là vô cùng thê thảm. Kia là Hồng Trù a, là danh tiếng vang xa. Là ba bộ một trong Hồng gia dòng chính công tử Hồng Trù a. Toàn bộ cửu u vực. Người nào không biết Hồng Trù yêu nghiệt. Nghe nói. Hồng Trù liền không có thua qua đi. Nghe nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, so Hồng Trù còn muốn cường hoành hơn. Không ít qua ba người a. Hồng Chu cái này thua. Hơn nữa, là bị nghiền ép đồng dạng thua. Bị quạt mặt a. Mấu chốt là, đối phương chỉ là một cái đấu người. Một cái liền thần chủ cảnh đều không phải là đấu người. Cái này, đó căn bản không thể nào tiếp thu được a. Trong đại điện, cái kia tĩnh mịch, u tĩnh, quả là cùng nửa đêm bãi tha ma không sai biệt lắm. Ở đây, người nào không biết có mặt mũi cường giả, ai không phải tâm cảnh vững chắc kinh người. Có thể giờ phút này, bao nhiêu người tâm thần cùng tâm cảnh đều đang lay động. Thật sự là muốn điên rồi a. Thậm chí, không ít người cũng bắt đầu vò ánh mắt của mình. Cái này, Uông Thất đều há to miệng, bên trên một giây vẫn là nghiền ngẫm tới cực điểm đắc ý. Một cái giây, thiên đường đến địa ngục. Nàng nặng nề lắc đầu, sắc mặt khó coi cùng màu gan heo đồng dạng, mà Hồng Dược Thương càng là thoáng cái đứng lên. Về phần Tư Không Chiến thì là sắc mặt quái dị bên trong là sảng khoái, mà Tư Không Dư trải qua một nháy mắt mộng bỗng nhiên về sau, chính là giống như bị điên kích động, sắc mặt nàng thoáng cái đỏ lên, thoáng cái ôm Tô Trần cánh tay. Tô Trần, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tư Không Dư thậm chí cũng sẽ không nói chuyện, sắc mặt đỏ lên nhỏ máu, hô hấp đều đang run rẩy, nàng kích động thân thể mềm mại run rẩy. Tô Trần cười cười, dương mắt, hướng phía xa xa Hồng Trù nhìn lại, mở miệng, ta đều để ngươi chú ý, nói đánh ngươi miệng, chính là muốn đánh ngươi miệng, khóe miệng, liền muốn vả miệng, không phải sao? Dừng một chút, Tô Trần tiếp tục nói, ngươi nhìn, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, còn mưu toan cùng nhà ta tiểu thư Thông gia, không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Là cái gì? Tiểu thư nhà ta một cái đấu người đều có thể nghiền ép ngươi. Không phải sao? Tô Trần kia nhàn nhạt lời nói. Quá đánh mặt, vô cùng đánh mặt, ngay cả Hồng Dược Thương đều xấu hổ tới cực điểm. Hồng Dược Thương hận không thể đem Tô Trần trực tiếp chôn vùi. Đáng tiếc, hắn không thể làm, thế hệ trẻ tuổi tranh đấu. Thế hệ trước, tận lực không lẫn vào. Huống chi, giờ phút này, hắn chính là nghĩ muốn đem Tô Trần làm gì? Tư Không Chiến chẳng lẽ là bài trí? Hồng Dược Thương thật sự có chút không nghĩ ra. Tôn nhi của mình, làm sao lại không phải một cái đấu người đối thủ rồi? Làm sao lại không phải? Hơn nữa, Tô Trần chỉ là không đến 500 tuổi a. Tính như vậy đến, vậy, cũng quá kinh khủng a. Dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, làm sao lại thành đấu người rồi? Hồng Ngu, ngay cả ta đấu người cũng không bằng, ngươi còn ăn nói linh tinh nghĩ muốn cưới ta. Ha ha, ngươi xứng sao? Tư Không Dư cũng mở miệng, mảy may đều không có cho mặt. Lúc đầu, chính là Hồng Trù bốc lên tới. Tư Không Dư cũng không phải lấy ơn báo oán người. Nàng cười lạnh nói, thoải mái. Vô cùng thoải mái, nàng chưa từng có sảng khoái như vậy qua. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tô Trần. Theo bản năng, nàng hướng phía Tô Trần lại nhích lại gần. Thậm chí đều quên đi Tô Trần chỉ là một cái đấu người rồi. Tại đấu trường thời điểm, bởi vì Tô Trần, nàng lúc đầu đều đến rồi địa ngục. Thoáng cái lại trở về thiên đường. Hôm nay, cũng thế. Tô Trần thật là ông trời từng phái đến cứu vớt chính mình. Nơi xa, bên trong góc, Hồng Trù căn bản không lên tiếng. Đáy lòng, chỉ có một loại cực điểm chấn động. Hắn đến bây giờ, đều đắm chìm ở Tô Trần mạnh mẽ bên trong. Loại kia mạnh mẽ, quả là để hắn tuyệt vọng. Hồng Trù rất xa nhìn chằm chằm Tô Trần. Đáy lòng thì không cách nào hình dung sợ hãi. Không đến 500 tuổi, thực lực như vậy, cái này căn bản là ma thần chuyển thế a. Ngay tại toàn trường bầu không khí, đều lâm vào một loại quỷ dị thời điểm. Ha ha ha, lão hủ hoan nghênh các vị đến. Một đạo sang sảng, thanh âm già nua nhộn nhạo lên. Sau đó, một người mặc trường bào màu lam, mang theo màu tím mái vòm mũ lão giả, đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.